Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác hổ thẹn của tôi ngay lập tức đạt đến tột cùng, nước mắt như vỡ đê, lăn dài từng hạt lớn. Tôi mạnh mẽ gật đầu, dứt khoát nói, tôi chắc chắn sẽ quay về ngay khi xử lý xong mọi chuyện, tôi sẽ lập tức quay về. Trong lòng tôi hiểu rõ, tôi và Giang Vũ Vi hoàn toàn không thể ở bên nhau, dù có tái hôn thì cũng tuyệt đối không thể. Huống hồ, Giang Vũ Vi bây giờ điên rồ như vậy, càng nhìn càng giống người phụ nữ mà kiếp trước tôi căm hận đến xương tủy. Cuộc hôn nhân này, dù tốn bao nhiêu công sức, tôi cũng phải hủy bỏ nó. Còn về Cố Manh Manh, sau này cô ấy còn muốn kết hôn với tôi hay không? Tôi cũng chấp nhận, sắc mặt Cố Manh Manh dịu đi một chút, khẽ nói. Được, tôi đợi anh. Bạch Thái Vi thực sự không nhịn được nữa, hét lớn vào mặt Giang Vũ Vi. Còn họ Giang kia, cô mù mắt à, anh tôi thích chị dâu tôi, cô không nhìn ra sao? Quả ép không ngọt, cô làm gì mà hết lần này đến lần khác quấn lấy anh tôi, phá hoại hạnh phúc của anh tôi. Hứa Dật Khang cũng hùa theo, Giang Vũ Vi, Diệp Thu đã sớm không còn thích cô rồi. Theo tôi thấy nhé, cái gì nên từ bỏ thì phải từ bỏ, cái gì nên thành toàn thì phải thành toàn. Những thứ cưỡng ép mà có, làm sao có thể hạnh phúc được? Nếu cô không muốn sau này rắc rối không dứt, hôm nay hãy ly hôn với Diệp Thu thêm một lần nữa đi. Ngày giây tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ tay, như thể bị Giang Vũ Vi bóp nát. Sắc mặt Giang Vũ Vi âm trầm đáng sợ, cười lạnh một tiếng, nói. Thế sao, nhưng tôi lại đặc biệt thích cưỡng ép. Nói xong, cô ta đột ngột giật mạnh, thô bạo kéo tôi đi ra ngoài. Cố Manh Manh không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng chúng tôi rời đi. Sau đó, cô ấy cúi đầu, quay người rời đi, sâu trong đáy mắt chứa đầy sát ý lạnh lùng. Cô ấy lấy điện thoại ra từ trong lòng, bấm một số. Lý Thư Ký và những người khác không biểu cảm, im lặng đi theo phía sau. Không khí trong sảnh cưới ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và nặng nề, như thể không khí cũng đông cứng lại. Còn tôi bị Giang Vũ Vi kéo ra khỏi khách sạn, sức cô ta lớn đến mức tôi cảm thấy xương cốt mình sắp bị bóp nát, thật sự không thể nhịn được nữa. Tôi dùng sức gỡ tay cô ta ra, hét lên. Giang Vũ Vi, cô làm tôi đau. Lúc này cô ta mới buông tay, Lý Thư Ký vội vàng tiến lên, mở cửa xe cho chúng tôi. Giang Vũ Vi mạnh bạo đẩy tôi vào xe. Tôi mặc bộ vest thẳng thớm, hành động cực kỳ bất tiện. Giang Vũ Vi ngồi bên cạnh tôi, gương mặt căng thẳng, không nói một lời, chỉ tự mình đưa tay, mạnh mẽ thắt dây an toàn cho tôi. Trong lòng tôi không hề muốn đưa tay đẩy cô ta ra, nhưng cô ta đột nhiên đưa tay ra, túm lấy cằm tôi, ngay sau đó, đôi môi cô ta hung hăng đè xuống, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu, như muốn nuốt chửng cả người tôi, vừa mạnh vừa gấp. Hơi thở của tôi ngay lập tức bị cô ta cướp đi, theo bản năng muốn phản kháng, kết quả cô ta trực tiếp cắn mạnh, môi tôi lập tức chảy máu. Giang Vũ Vi, cô ta không dây dưa nhiều, rất nhanh đã buông tôi ra, trên gương mặt chỉ còn lại vẻ hiểm độc, sự tàn nhẫn tiềm ẩn trong cốt cách như có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Lâu rồi tôi không tức giận đến thế, Diệp Thu, tốt nhất cô đừng phản kháng tôi nữa, nghe rõ chưa? Tôi tức giận trừng mắt nhìn cô ta. Trong lòng dù có một ngọn lửa bùng cháy, nhưng cũng hiểu rằng không thể động thủ với cô ta nữa, chỉ đành cố nén. Giang Vũ Vi cố nén giận, đích thân cầm vô lăng, khởi động xe, chiếc xe như mũi tên rời cung lao vút trên đường, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Cách chương